Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1004, chân tướng 8. Nhưng người cũng không có lập tức khai thác hành động, mà là tiếp tục đùa giả làm thật. Ta là một người tương đương có kiên nhẫn. Ta muốn biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Ngươi là ai? Tại sao muốn giả trang Diệp Thiến Dĩnh? Chân chính Diệp Thiến Dĩnh lại ở đâu? Bạch Băng Băng cảm khái, Diệp Thiến Dĩnh còn sống thường có nhiều như vậy chạy theo như vịt. Phụ hoặc nghênh hợp bằng hữu, kết quả là cũng chỉ có ngươi cái này bị nàng chẳng thèm ngó tới tiểu nhân vật. Toàn tâm toàn ý muốn vì nàng giải oan. Ngươi sai, ta không chỉ là giải oan, ta càng phải vì nàng báo thù. Đối đãi những cái kia tổn thương qua nàng người, lấy đạo của người trả lại cho người. Ngươi muốn giết ta, ngươi cảm thấy ngươi còn sống còn có ý nghĩa sao? Nhìn xem ngươi bộ dáng bây giờ, ta tin tưởng tinh thần của ngươi bệnh không phải giả vờ, ngươi làm ác mộng cũng không phải giả vờ. Ngươi trong mộng nhìn thấy không mặt người chính là thảm chết ở dưới tay của ngươi Diệp Thiến Dĩnh. Quỷ hồn, Bạch Băng Băng không khỏi dùng mình một cái, toàn thân run rẩy. Ngươi có thể sử dụng như vậy hèn hạ tàn nhẫn thủ đoạn đối phó bằng hữu của mình. Cho dù tâm của ngươi lại ác độc, cũng khó thoát lương tâm khảo vấn. Mỗi khi ngươi nhắm mắt lại, bị ngươi dằn vặt đến chết Diệp Thiến Dĩnh liền muốn hiện lên ở trước mắt ngươi. Ngươi ác mộng sâu bao nhiêu, nàng oán hận liền sâu bao nhiêu. Trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Ngươi thu được Diệp Thiến Dĩnh hết thảy đồng thời, ngươi cũng thu được nàng sắp chết thời điểm đối ngươi nguyền rủa. Bạch Băng Băng mắt lộ ra hoảng sợ, làm sao ngươi biết? Làm sao ngươi biết Diệp Thiến Dĩnh trước khi chết nói qua chuyện? Lúc ấy chỉ có ta một người ở đây, nàng đối ta báo mộng. Ngươi, ngươi nói bậy, ngươi còn có thể rõ ràng nhớ kỹ nàng nói qua với ngươi cái gì đi? Nàng, sao sao sao sao sao sao sao sao, trên mặt chảy đầy nùng huyết. Đã hoàn toàn thay đổi, Diệp Thiến Dĩnh thoi thóp nằm tại Bạch Băng Băng trước mắt. Bạch Băng Băng dính đầy vết máu trong tay gấp siết chặt cái kia thanh cây ngân châm. Giọt máu từ mũi nhọn rơi xuống, ngã xuống đất, vỡ vụn. Bạch Băng Băng miệng lớn thở hổn hển, hàng nát. Hô, hô, hiện tại ngươi rốt cục chết đi. Hả, hô, hô, rốt cục chết đi, nhìn ngươi còn càn rỡ cái gì? Thình lình, Diệp Thiến Dĩnh hai mắt nhắm chặt bỗng nhiên mở ra, thẳng tắp nhìn chằm chằm Bạch Băng Băng. Bạch Băng Băng dọa đến sợ hãi, ngươi, ngươi, cho dù ngươi giết chết ta, ta cũng sẽ vĩnh viễn cùng ngươi. Chúng ta là bạn tốt, vĩnh viễn hảo bằng hữu. Ngươi sẽ đem mặt của ta trả cho ta. Bạch Băng Băng hét lên một tiếng, dùng đai lưng bao lấy Diệp Thiến Dĩnh cổ, dùng sức nắm chặt. Ta nhìn ngươi còn nói, nhìn ngươi còn thế nào nói. Chỉ có thể nghe thấy Diệp Thiến Dĩnh trong cổ họng phát ra rắc rắc rắc tiếng vang, tay chân tại co rút, mặt của nàng hướng phía Bạch Băng Băng, ngoại trừ nùng huyết cùng thịt nhão, chỉ có kia đôi con mắt là hoàn chỉnh, bởi vì ngạt thở mà bành trướng mau mạch mạch máu đem con mắt của nàng ép ra hốc mắt. Cơ hồ muốn đụng phải Bạch Băng Băng, vạn phần hoảng sợ Bạch Băng Băng làm đủ toàn lực nắm chặt Diệp Thiến Dĩnh cổ. Kia đối nổi lên con mắt từ đầu đến cuối trừng mắt nàng. Dị dạng ánh sáng lạnh phát tán ra, chiếu vào Bạch Băng Băng mặt. Không biết qua bao lâu, làm Bạch Băng Băng ý thức được Diệp Thiến Dĩnh thân thể đã cứng ngắc. Chỉ có kia đôi con mắt vẫn tràn ngập sinh mệnh giống như nhìn thấy nàng. Chỉ có kia đôi con mắt không có chết. Bạch Băng Băng buông ra đai lưng, Diệp Thiến Dĩnh thẳng tắp nằm trên mặt đất. Kia đôi con mắt công bằng lại chăm chú vào Bạch Băng Băng trên mặt. Bạch Băng Băng bất đắc dĩ vòng quanh Diệp Thiến Dĩnh thi thể xoay quanh. Nhưng là bất kể nàng đứng ở chỗ đó, đều có thể trông thấy kia đôi con mắt gắt gao tiếp cận nàng không thả. Bạch Băng Băng hận không thể lập tức quay đầu chạy trốn. Nhưng kế hoạch của nàng vẫn chưa hoàn thành. Nàng còn muốn cùng Diệp Thiến Dĩnh thay đổi quần áo, đem Diệp Thiến Dĩnh trang điểm thành bộ dáng của nàng. Nàng ép buộc mình một lần nữa tới gần cỗ thi thể kia, run rẩy duỗi ra hai tay, tiếp theo tiến hành sự tình tại trong trí nhớ của nàng đã kinh biến đến mức mơ hồ không rõ. Nàng từ lúc chào đời tới nay chưa hề thể nghiệm qua như thế một loại khoan tim sợ hãi. Nàng không sợ còn sống Diệp Thiến Dĩnh, lại sợ hãi thi thể của nàng. Thi thể đã không còn là Diệp Thiến Dĩnh, nhưng mà rõ ràng lại là Diệp Thiến Dĩnh, nhất là cặp kia ngưng trệ tràn ngập ám chỉ ý vị con mắt. Chúng ta là bạn tốt, vĩnh viễn hảo bằng hữu, ngươi sẽ đem mặt của ta trả cho ta. Đây chính là trong cơn ác mộng, đứng tại Bạch Băng Băng trước giường thân ảnh muốn nói với nàng. Tấm kia hư hóa trong bóng đêm mặt khao khát giống như nhìn qua nàng. Khao khát nàng trả lại mặt mình. Bạch Băng Băng nhìn xem Trần Hiểu Tùng, nói thầm nghẹn ngào khóc lên. Nàng thút thít bộ dáng để cho người ta thương tiếc. Nàng có Diệp Thiến Dĩnh kia trương gương mặt xinh đẹp. Trần Hiểu Tùng sắc mặt âm lãnh. Hắn nói, ngươi bây giờ hẳn phải biết cái gì là sống không bằng chết cảm giác. Ta nên như thế nào mới có thể giải thoát? Chỉ có một loại biện pháp. Trần Hiểu Tùng nắm lấy nàng cổ chân, chậm tay chậm dùng sức đem thân thể của nàng kéo tới. Ngươi chẳng lẽ muốn? Trần Hiểu Tùng duỗi ra một cái tay hổ khẩu đè lại nàng yết hầu. Đây là biện pháp duy nhất. Bạch Băng Băng nước mắt chảy ra càng nhiều. Trần Hiểu Tùng không có chút nào thương tổn. Đối mặt với chương này Diệp Thiến Dĩnh mặt, trong mắt của hắn chỉ có sát ý. Nhưng là hắn không để ý đến một chi tiết, một cái hình tròn gậy ngắn hình dạng đồ vật đã lặng yên chạm đến bên hông hắn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.